Đạo tâm trùng ma, chương 820. Vị diện bình phong, gocchuyenaudio.com. Tinh Lan Đại Lục, đây là một mảng đại lục rộng lớn vô cùng, trên Tinh Lan Đại Lục này chủng tộc nhiều như rừng, cực kỳ phồn vinh, đương nhiên, cũng chính vì như vậy, giữa các chủng tộc cũng là phân tranh không ngừng, mà Tinh Lan Đại Lục này chia làm hai bộ phận, phía đông đại lục đại đa số là địa bàn của nhân tộc, mà tây bộ đại lục thì là lãnh địa của dị tộc chính giữa cách một mảng biển. Mà nhân tộc ở phía đông đại lục được một hoàng triều cường đại thống trị, vương triều này tên là Thánh Tổ Hoàng Triều, mà ở dưới Thánh Tổ Hoàng Triều, có 99 cái vương triều phụ thuộc Thánh Tổ Hoàng Triều, đem toàn bộ phía đông đại lục phân chia làm từng cái khu vực tại bên trong 99 cái vương triều này, ở phía đông nam của đại lục phía đông đại bàn vương triều lại là một cái cường đại nhất bên trong toàn bộ vương triều này, bệ hạ vương triều này đại bàn vương cũng là hạng người kinh tài tuyệt diễm, rất được thánh thượng của Thánh Tổ Hoàng Triều thưởng thức. Bên trong thư phòng đại bàn vương của đại bàn vương triều, lúc này một nam tử đang ngồi ở trên ghế, nhìn một cái bình phong trong thư phòng, mà lúc này trên bình phong kia có một cái lốc xoáy màu vàng lợt đang chậm rãi xoay tròn. Nếu Tần Thiếu Phong ở nơi này mà nói nhất định có thể nhận ra nam tử này chính là Bàn Cổ. Mà ngay tại lúc này, từ bên trong một cái lốc xoáy màu vàng lợt chính giữa bình phong chỉ dài có một trượng, rộng nửa trượng kia bỗng nhiên bắn ra một cái bóng người, lập tức phanh một cái liền ngã ở trên đất, lập tức bóng người kia liền lớn tiếng kêu thảm thiết hẳn lên. Ôi, ngã chết lão tử rồi, đây địa phương nào, sao cứng như vậy? Từ lốc xoáy màu vàng lợt kia ngã ra tự nhiên là Tần Thiếu Phong, mà trong nháy mắt vừa mới từ trong lốc xoáy màu vàng lợt kia bị bắn ra, Tần Thiếu Phong liền cảm giác được cả người mình giống như bị trói buộc trăm ngàn cân nặng, thân thể nặng nề rơi ở trên mặt đất, cả người giống như muốn rời ra từng mảnh. Cả người Tần Thiếu Phong đều là ghé vào trên mặt đất, cảm giác thân thể mình cực kỳ nặng nề, điều này làm cho Tần Thiếu Phong vô cùng buồn bực, tuy đã sớm biết tiến vào một cái thế giới mới, thiên đạo quy tắc khẳng định sẽ khác, đến lúc đó thực lực mình tung hoành vô địch ở năm đại chiến khu khẳng định không đủ xem, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy, đi tới nơi này, vậy mà đứng lên cũng khó khăn, trọng lực địa phương này cũng con mẹ nó quá lợi hại rồi nhỉ. Lúc này Tần Thiếu Phong cảm giác mình giống như một phàm nhân, thân thể cồng kềnh vô cùng, chẳng qua cuối cùng còn có thể di động, dãy dụa ngẩng đầu, hai mắt hướng phía trước nhìn lại, lại thấy một khuôn mặt làm cho hắn muốn đánh, không phải ai khác chính là Bàn Cổ, mà thấy cái khuôn mặt này, Tần Thiếu Phong nhất thời liền lửa giận điên cuồng thiêu đốt, giống lớn lên với Bàn Cổ. Bàn Cổ, ngươi lão khốn kiếp, ngươi quá thiếu đạo đức rồi. Tần Thiếu Phong là một chút cũng không muốn đến nơi này, còn muốn chơi nhiều mấy vạn năm nữa, thật không dễ dàng đứng ở cảnh giới đỉnh phong của năm đại chiến khu, không hào hào hưởng thụ một chút, sao xứng đáng Tần Thiếu Phong vất vả nhiều năm như vậy, nhưng Tần Thiếu Phong lại bị Bàn Cổ buộc đi tới nơi này, điều này sao có thể làm cho Tần Thiếu Phong không tức giận. Bàn Cổ nghe xong Tần Thiếu Phong nói, lại cười hắc hắc cũng không có quan tâm Tần Thiếu Phong, cái này làm cho Tần Thiếu Phong càng. gocchuyenaudio.com tức giận, lại gào thét lớn nói với Bàn Cổ. Bàn Cổ, ngươi lão khốn kiếp, ngươi cho rằng không mở miệng thì xong rồi. Nói cho ngươi, hai ta không để yên. Chẳng qua ngươi nếu hiện tại đem ta đưa trở về, vậy ngược lại còn có thể thương lượng. Được rồi, ngươi cũng không cần ồn ào, cho dù ngươi kêu vỡ yết hầu, cũng không có người giúp ngươi. Bàn Cổ híp mắt cười nói với Tần Thiếu Phong, mà Tần Thiếu Phong nghe xong những lời này như thế nào cũng cảm thấy rất không được tự nhiên, cái này con mẹ nó không phải lời kịch kinh điển mỗi người xấu ức hiếp con cừu nhỏ kia sao? Con mẹ nó, Bàn Cổ lão khốn này kiếp đem lão tử trở thành con cừu nhỏ. Nói đến bối phận của Tần Thiếu Phong cùng Bàn Cổ ngược lại là tương đương, dù sao Tần Thiếu Phong kiếp trước là khí linh của Hồng Mông Đài, thậm chí sinh ra còn sớm hơn so với Bàn Cổ, cho nên mới có thể nói chuyện đối với Bàn Cổ không kiêng nể gì như vậy, muốn mắng thì mắng, cái này nếu đổi làm người bình thường, khẳng định là không dám, dù sao ở năm đại chiến khu, Bàn Cổ cũng tính là tồn tại như thủy tổ. Đang muốn mở miệng mắng to Bàn Cổ, lại thấy Bàn Cổ từ trên bàn của hắn cầm lấy một cái gương nhỏ, sau đó đi tới trước mặt Tần Thiếu Phong, đem kính soi mặt Tần Thiếu Phong, điều này làm cho Tần Thiếu Phong rất mê hoặc, lão khốn kiếp này muốn làm cái gì, lập tức hướng về trong mặt kính nhìn lại, vừa thấy cái này lại làm cho Tần Thiếu Phong ngao ô cổ họng kêu lớn lên. Bàn Cổ, lão tử liều mạng với ngươi. Nói xong liền muốn hướng Bàn Cổ đánh tới, nề hà trên người một chút lực lượng cũng không có, chỉ có thể đầy mắt lửa giận nhìn Bàn Cổ mà thôi. Như vậy không thể trách Tần Thiếu Phong lửa giận tận trời, thật sự là chuyện này làm cho Tần Thiếu Phong quá không thể tiếp nhận rồi, bởi vì thông qua mặt gương kia Tần Thiếu Phong thấy bên trong có một đứa bé 7-8 tuổi tuy môi hồng răng trắng, mày kiếm mắt sáng, vừa xem liền biết về sau lớn lên là một tuyệt thế mỹ nam tử, nhưng mà cái này con mẹ nó không phải bản thân Tần Thiếu Phong sao? Nghĩ đến mình vậy mà biến thành một đứa bé 7-8 tuổi, Tần Thiếu Phong sao không tức giận? con mẹ nó, thời điểm lúc trước tấn chức đại thánh, hắn muốn mang theo Mạc Lãnh Tuyết các nàng cùng nhau đến, lại không có thành công. Tần Thiếu Phong đã đủ tức giận buồn bực, vốn nghĩ mình đi đến trên thế giới này lại tán gái là được, kết quả hiện tại lại biến thành một đứa bé 7-8 tuổi, điều này làm cho Tần Thiếu Phong sao có thể chịu nổi. Tần Thiếu Phong vươn hai tay, nhìn cánh tay nhỏ này của mình, một trận không còn lời nào, trách không được mình cảm thấy một chút lực lượng cũng không có, chỉ cái cánh tay nhỏ này có thể có sức lực mới là lạ. Lúc này sắc mặt Tần Thiếu Phong biến đổi mạnh, hướng về bộ vị chính giữa cái chân nhỏ của mình nhìn lại, nhất thời liền rơi lệ đầy mặt, lòng muốn chết cũng có. Con mẹ nó, liền ngay cả bộ vị hắn tự hào nhất cũng biến trở về bộ dáng ban đầu, đả kích của cái này đối với Tần Thiếu Phong tuyệt đối là chưa từng có, trong lúc nhất thời trở nên vô cùng suy sút, nhìn bàn cổ đứng ở trước mặt hắn, quả nhiên là lòng muốn đem bàn cổ bóp chết cũng có, chẳng qua hiện tại lại không phải đối thủ của bàn cổ, chỉ có thể là nhịn. Được rồi, đừng mất mặt nữa, không phải vài năm không thể làm chuyện đó thôi, có gì quá đáng đâu, còn có thể đủ đem ngươi nghẹn chết. Bàn cổ vẻ mặt khinh bỉ nhìn Tần Thiếu Phong nói, sao? gocchuyenaudio.com, khi nói xong, ném một bộ quần áo trẻ con cho Tần Thiếu Phong, xem ra đã sớm biết tình huống như vậy, sớm chuẩn bị tốt trước. Tần Thiếu Phong cũng biết hiện tại oán giận như thế nào nữa cũng vô dụng, đến đâu thì đến đi, bởi vì vẫn chưa thể thích ứng trọng lực thế giới này, Tần Thiếu Phong mặc quần áo cũng rất khó khăn, thật không dễ dàng làm đi làm lại xong, đứng lên, Tần Thiếu Phong liền thấy được tấm bình phong kia, lúc này lốc xoáy màu vàng lợt trên bình phong này đã biến mất không thấy, mà trên bình phong này lại xuất hiện vô số điểm sáng, giống như từng ngôi sao. Ngay tại lúc này, Tần Thiếu Phong bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn chằm chằm bình phong kia nuốt một ngụm nước miếng, lập tức khó khăn quay đầu đi, hướng về bàn cổ hỏi. Đây là năm đại chiến khu. Trong lòng Tần Thiếu Phong đã nổi lên sóng gió ngập trời, hắn vốn cho rằng từ năm đại chiến khu phi thăng đến thế giới cấp bậc cao hơn, giống như trước kia từ bàn cổ tinh vực tiến vào đỉnh thiên tinh hệ, lại từ đỉnh thiên tinh hệ nhận thức đông phương chiến khu cuối cùng kiến thức năm đại chiến khu. Chỉ là mặc kệ trước kia phi thăng thế nào, đều ở trong một cái không gian vũ trụ, mà hiện tại tình huống này xem ra, mình đã thoát ly cái không gian vũ trụ năm đại chiến khu kia, xuất hiện ở trong không gian vũ trụ khác, mà càng làm cho Tần Thiếu Phong rung động lại là bàn cổ vậy mà đem năm đại chiến khu luyện hóa vào bên trong một cái bình phong, cái này con mẹ nó cần thực lực thế nào mới có thể làm được. Phải biết rằng năm đại chiến khu cũng là một cái không gian vũ trụ khổng lồ, đem một cái không gian vũ trụ luyện hóa vào bên trong một cái bình phong, ngẫm lại cũng làm cho da đầu Tần Thiếu Phong run lên, nhìn bàn cổ trong lòng đoán bàn cổ đạt tới cảnh giới nào. Mà bàn cổ nghe xong Tần Thiếu Phong nói, gật gật đầu, nói với Tần Thiếu Phong. Không sai, cái này gọi là vị diện bình phong, mà trong đó chính là năm đại chiến khu. Vị diện bình phong, Tần Thiếu Phong nghe xong nghi hoặc trong lòng, mà lúc này, bàn cổ lại giải thích đối với Tần Thiếu Phong, mà theo bàn cổ giải thích Tần Thiếu Phong rốt cục biết vị diện bình phong này là cái gì. Từ trong chuyện bàn cổ kể, năm đại chiến khu bọn Tần Thiếu Phong sống là một cái tiểu thiên thế giới, mà tiểu thiên thế giới như vậy có ngàn ngàn vạn vạn, phân bố bên trong các thời không, chẳng qua lại đều ở bên trong đại thế giới. Đại thế giới, chính là chỗ thế giới hiện tại của Tần Thiếu Phong, đương nhiên, bọn họ hiện tại chỉ là ở trên một cái đại lục không tính là quá cường đại của đại thế giới này mà thôi. Đại thế giới vô biên vô hạn, càng là có ngàn vạn chủng tộc đủ loại cường giả vô số, có thể nói là cực kỳ đặc sắc tự nhiên, cũng là đủ loại hung hiểm. Ngàn ngàn vạn vạn tiểu thiên thế giới phân bố ở các thời không của đại thế giới, mà những tiểu thiên thế giới này đều là lãnh địa tư nhân của một ít cường giả, bởi vì có tiểu thiên thế giới chính là cường giả trong đại thế giới mở, đương nhiên, có tiểu thiên thế giới cũng là thiên địa diễn sinh ra tiểu thiên thế giới như vậy chân quý nhất, nếu xuất hiện tự nhiên là sẽ đưa tới vô số cường giả tranh đoạt. Chẳng qua tiểu thiên thế giới ở bên trong các thời không, cách đại thế giới tự nhiên vô cùng xa xôi, cho nên liền có tuyệt thế cường giả lợi dụng thần thông đem tiểu thiên thế giới luyện hóa vào trong bình phong, trở thành vị diện bình phong, đương nhiên, cũng có thể luyện hóa vào thứ. gocchuyenaudio.com, khác cái này phải xem tài liệu ngươi lựa chọn. Năm đại chiến khu bàn cổ cùng Tần Thiếu Phong bọn họ sinh ra cùng trưởng thành là một cái tiểu thiên thế giới thiên địa diễn sinh ra, vốn thuộc về thánh thượng của thánh tổ hoàng triều, chẳng qua về sau bàn cổ trổ hết tài năng, được thánh thượng của thánh tổ hoàng triều thưởng thức, vì thế liền đem năm đại chiến khu này ban cho bàn cổ trở thành lãnh địa tư nhân của bàn cổ. Nghe xong chuyện vị diện bình phong, khóe miệng Tần Thiếu Phong giật giật, một cái tiểu thiên thế giới cũng có thể luyện hóa vào bên trong một cái bình phong, thế giới này cũng quá con mẹ nó biến thái rồi nhỉ. Xem ra từ giờ trở đi, nhất định phải thu mình nữa. Cách chương.